Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4082, Mật Hội Đậu Thư. Hoàng hôn vào đêm, Lâm Bạch cùng Chu Hỉ một trước một sau đi ra trạch viện. Đi vào Nam Thành bên trong một tòa vắng vẻ không người tử quán. Muốn một cái nhã phòng, ngồi vào trong đó, ra, bọn hắn nói là các ngươi mời khách nhân. Sau đó không lâu, một cái gã sai vặt đi tới. Phía sau đi theo một vị người mặc áo bào đen. Đầu đội đấu bồng người áo đen. Người mặc áo đen này trên người áo bào đen cùng đỉnh đầu đều có trận pháp bao trùm. Không cách nào dùng cảm giác nhìn trộm diện mạo của nó. Lâm Bạch ngồi tại trước bàn uống rượu. Chu Hỉ cung kính đứng ở Lâm Bạch phía sau. Người áo đen kia đi tới về sau. Còn không đợi Lâm Bạch cùng Chu Hỉ mở miệng, liền lạnh giọng hỏi, liền là hai người các ngươi truyền tin cho ta, nói các ngươi biết rõ lão thụ truyền tống trận sự tình. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tiện tay ném ra mấy trăm vị chu tước đan. Cái kia gã sai vặt hoan thiên hỉ địa tiếp được, nói lời cảm tạ sau đó, liền quay người rời đi nơi đây. Gã sai vặt sau khi rời đi, nhã phòng pháp trận vận chuyển, ngăn cách ngoại nhân thăm dò. Đậu thư phó thành chủ có thể lấy xuống đấu bồng rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người áo đen kia chần chờ một chút, đưa tay chậm rãi lấy xuống đỉnh đầu đấu bồng, lộ ra một tấm lạnh nhạt vô cùng gương mặt cùng một đôi sát ý bức người hai con ngươi. Liền tại hôm nay lúc xế chiều, hắn vốn ngồi trong thư phòng vì Hồng Khâu Thành cùng Trảm Sơn Thành thông ra sự tình phiền phải, sứt đầu mẻ chán. Lại đột nhiên nhận được một người truyền tin, nói là mời hắn đến Nam Thành nào đó tử quán một lần. Đậu thư vốn không muốn để ý tới, thế nhưng là trên một tin tiếp theo này còn viết một câu. Cũng là câu nói này, nhường đậu thư ăn ngủ không yên. Những lời này là các hạ ở bên ngoài cửu dạ trấn. Lão thụ truyền tống trận bên cạnh mật hội Tuyên Châu Lang Thành thiếu thành chủ Lang Thanh đêm hôm ấy, ta cũng ở một bên. Nhìn thấy câu nói này về sau, đậu thư cảm thấy giật mình. Ngày đó hắn ở bên ngoài cửu dạ trấn cùng Lang Thanh mật hội. Bọn hắn đều tránh ra cảm giác, biết được phương viên trong vòng 10 dặm không có bất kỳ ai khác tồn tại. Thế nhưng là nếu quả như thật không có người tồn tại, cái kia là ai sẽ biết hắn mật hội Lang Thanh đâu? Cân nhắc liên tục, đậu thư vẫn là quyết định mạo hiểm đi chiếu cố cái này truyền tin chi nhân. Nếu là đối phương chỉ là muốn lấy một chút chỗ tốt, cũng không phải là người có địa vị rất lớn, đậu thư rất nguyện ý xuất thủ đem bọn hắn đưa tiễn hoàng tuyền. Đậu thư phó thành chủ không cần như vậy cảnh giác, nếu ta dám hẹn ngươi đến đây, tất nhiên là làm đủ vẹn toàn chuẩn bị. Nếu là phó thành chủ đại nhân không tin, có thể xuất thủ thử một chút, ta dám cam đoan, chỉ cần trong gian phòng trang nhã này một tơ một hào linh lực ba động, người mật hội Lang Thanh sự tình sẽ nương theo ngày mai chiều dương cùng một chỗ truyền khắp Trảm Sơn Thành. Lâm Bạch hai ngón xoa nắn lấy chén rượu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười tự tin. Đậu thư sắc mặt âm trầm, Lâm Bạch bình tĩnh thong dong viễn siêu tưởng tượng của hắn bên trong. Nhìn Lâm Bạch không giống như là đang nói láo. Một khi hắn mật hội Lang Thanh sự tình truyền đi, vậy thì đồng nghĩa với là đang bán thành. Tôn gia tất nhiên sẽ không tha thứ hắn. Đậu thư thở sâu, ngồi tại cái bàn đối diện, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Thanh La, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã được đến vạn khí tử liên tử. Thương thế cũng hoàn toàn khép lại. Ngươi vốn có thể rời đi Trảm Sơn Thành. Coi như không thể quay về Thanh Thủy Thành. Ngươi cũng có thể lưu lạc thiên nhai. Có thể đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Tội gì muốn ở trong Trảm Sơn Thành vũng nước đục đâu? Giờ phút này, đậu thư cũng đã nhớ tới trước mặt người thanh niên này chính là Thanh La. Ngày đó Lâm Bạch bị Tôn Gia Tam công tử cứu lúc trở lại. Trảm Sơn Thành chủ xuất lĩnh trong Trảm Sơn Thành cao tầng tiến về đi về phía Nam quan thấy một lần. Ngày đó đậu thư cũng trong đám người. Phó thành chủ nói đùa. Ta mặc dù đạt được vạn khí tử liên tử, nhưng Tôn Gia trưởng lão sẽ có vẻ như không giống buông tha ta. Phái ra sát thủ, truy sát ta, càng là phong bế vùng sát cổng thành. Bây giờ ta chỉ cần tới gần vùng sát cổng thành. ta liền sẽ bị Tôn gia bắt lấy. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cái này đơn giản, ta có thể cho ngươi cung cấp rời đi Trảm Sơn Thành lệnh bài. Nhưng là ngươi cần cam đoan, cầm tới lệnh bài sau đó, nhất định phải rời đi Trảm Sơn Thành. Đậu Thư lạnh giọng nói ra, hắn cảm thấy Lâm Bạch biết rõ lão thụ truyền tống trận sự tình. Nhưng hắn lưu thêm ở trong Trảm Sơn Thành một ngày, đều là một cái tai họa ngầm. Đang khi nói chuyện, Đậu Thư lấy ra một tấm lệnh bài, để lên bàn, đẩy hướng Lâm Bạch, cái này chính là ta phó thành chủ đi theo thị vệ lệnh bài. Ngươi cầm nó, có thể tự do xuất nhập trong ngoài Trảm Sơn Thành. Lâm Bạch nhận lấy lệnh bài, khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí. Phó thành chủ đến là giải ta khẩn cấp, bất quá ta hiện tại còn không muốn rời đi Trảm Sơn Thành. Ngươi, Đậu Thư giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn hầm hầm Lâm Bạch, một đôi đồng tử phun ra lửa giận. Lâm Bạch cười nói, Đậu Thư phó thành chủ, an tâm chớ vội. Ta hẹn ngươi đến đây, đồng thời không phải là muốn dùng lão thụ truyền tống trận sự tình áp chế ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Đậu Thư cố nén lửa giận, hỏi, giao dịch gì? Lâm Bạch nói ra, Hồng Khâu Thành muốn liên thủ với Trảm Sơn Thành rồi. Chắc hẳn ngươi vì chuyện này sầu phải sứt đầu mẻ chán đi. Tiên Châu Lang Thành thực lực không yếu. Nhưng là Trảm Sơn Thành cùng Hồng Khâu Thành liên thủ sau đó. Cái kia Tiên Châu Lang Thành trong khoảng thời gian ngắn cũng liền không cách nào đánh hạ Trảm Sơn Thành. Lang Thành bắt không được Trảm Sơn Thành. Như vậy Lang Thành đáp ứng ngươi yêu cầu, cũng sẽ chậm chạp không cách nào thực hiện. Đáng giận hơn là, rất có thể Lang Thành căn bản không phải Trảm Sơn Thành cùng Hồng Khâu Thành đối thủ. Một khi Lang Thành bị thua, như vậy Đậu Thư phó thành chủ cùng Lang Thành ở giữa giao dịch, không thể nghi ngờ đều là người si nói mộng rồi. Đậu Thư nghe thấy Lâm Bạch phân tích, khuôn mặt căng cứng dần dần chậm dần, khóe miệng thậm chí nở một nụ cười, tùy theo hóa thành cất tiếng cười to. Ha ha ha, ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Lâm Bạch không hiểu hỏi, người minh bạch cái gì rồi? Đậu Thư khẽ cười nói, Tôn Giao muốn gả cho Đỗ Thu rồi, mà ngươi đã từng cùng Tôn Giao có hôn ước, mặc dù Thanh Thủy Thành Thanh gia diệt rồi, nhưng Trảm Sơn Thành xé bỏ ước định, tất nhiên để cho ngươi lòng sinh tức giận. Ngươi tại Trảm Sơn Thành chữa thương trong khoảng thời gian này, nhờ có Tôn Giao chiếu cố, Tôn Giao càng là vì cho ngươi đổi về một viên vạn khí tử liên tử, mới đáp ứng gả cho Đỗ Thu. Người ta đều rõ ràng, cái kia Đỗ Thu là người thế nào? Rơi xuống trong tay hắn nữ nhân, há có thể có kết cục tốt? Ngươi là không đành lòng trông thấy Tôn Giao rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên hôm nay mới mời ta đến, cùng bàn đại kế đi. Nghe thấy Đậu Thư nói ra, Lâm Bạch trong nội tâm nghĩ, lúc này cười nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản, nếu Đậu Thư phó thành chủ đã đoán ra ta mời ngươi tới ý đồ đến rồi, vậy chúng ta liền thẳng thắn nói đi. Ta muốn Tôn Giao, ngươi muốn Trảm Sơn Thành. Chúng ta theo như nhu cầu. Như thế nào? Lâm Bạch cười khanh khách đối Đậu Thư hỏi. Đậu Thư muốn nói lại thôi, trầm mặc lại. Lâm Bạch nói ra, Đậu Thư phó thành chủ, ta không có lấy ngươi tại lão thụ truyền tống trận mật hội lang thanh sự tình đi cáo chi Tôn gia, đủ để cho thấy ta thành tâm. Bằng không mà nói, ngày đó vào thành thời điểm, ta liền có thể đem chuyện này cáo chi Trảm Sơn Thành chủ. Hiện tại, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Đậu Thư phó thành chủ còn có điều lo lắng sao? Trên thực tế, Lâm Bạch không có đem Đậu Thư cùng Lang Thanh mật hội sự tình cáo chi Trảm Sơn Thành, có rất nhiều nguyên nhân. Đệ nhất, Lâm Bạch một kẻ ngoại nhân, lại không có chứng cứ rõ ràng, liền cáo chi Trảm Sơn Thành chủ Đậu Thư bán thành. Trảm Sơn Thành chủ có lẽ cũng sẽ không tin tưởng, càng có thể sẽ để cho Trảm Sơn Thành chủ cảm thấy Lâm Bạch vu cáo Đậu Thư, từ đó đối Lâm Bạch sinh ra chống đối. Vậy thì đối Lâm Bạch giành vạn khí tử liên tử, 10 phần bất lợi. Đệ nhị, Đậu Thư gia tộc ở trong Trảm Sơn Thành cũng coi là danh môn vọng tộc, trong tộc cao thủ nhiều như mây, Nếu là tùy tiện cáo chi Trảm Sơn thành chủ, có thể sẽ làm cho Đậu Thư Binh đi hiểm chiêu, gây bất lợi cho Tôn gia. Mà Lâm Bạch khi đó còn không có đạt tới vạn khí tử liên tử, không có khôi phục thực lực, tự nhiên không hy vọng Tôn gia xảy ra chuyện. Đệ tam, Lâm Bạch một cái kẻ ngoại lai, Trảm Sơn thành cùng Tiên Châu Lang thành đại chiến cùng hắn vốn cũng không có quá lớn liên quan. Hắn cũng không muốn dính vào trong đó. Đệ tứ, như Tôn gia từ bỏ Lâm Bạch, càng hoặc là muốn đến Lâm Bạch vào chỗ chết thời điểm, tin tức này sẽ trở thành Lâm Bạch trong tay một kiện cứu mạng đồ vật. Tổng hợp các loại nguyên nhân, Lâm Bạch cuối cùng cũng không có đem tin tức này nóng lòng cáo chi Trảm Sơn thành chủ. Cũng may Lâm Bạch tính toán, coi như thành công, tin tức này quả thật có chính mình nên có giá trị. Hết chương.